Chương 106, chuyển thế người. Đột nhiên, toàn bộ không gian bất động, liền thời gian đều bất động. Dạ Phi nhìn lấy đây hết thảy, càng thêm phát run à, Minh Vương thật như là truyền thuyết như thế, thực lực thâm bất khả chắc, thủ đoạn quỷ dị lại đông đảo. Ngươi chuyển thế có thế tại cái này bần cùng chi địa tu luyện tới nguyên anh kỳ, không tệ. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng. Cổ võ, hậu thiên, thiên thiên trúc cơ, bao đan, thiên nhân cảnh kim đan, truyền thuyết cùng nguyên anh. Như Dạ Phi trong lòng giật mình, vẫn là bị nhìn đi ra. Thú vị, Lăng Vân muốn là dạng gì thần khí làm cho một người mang theo trí nhớ chuyển thế đâu. Minh Vương đại nhân, ta vừa mới vô tâm, đều là hiểu lầm. Á Dạ Phi trong lòng run sợ, trực tiếp quỳ xuống đến, vạn vạn không nghĩ đến cái này làm tinh Minh Vương hội là thật. Ta biết, ta cũng không trách cứ ngươi. Hô Dạ Phi thần kinh buông lỏng, đại thở dài một hơi, trên mặt hết sức hưng phấn, hắn thế mà có thế lần nữa nhìn thấy thần tượng Minh Vương. Hắn may mắn chính mình vừa mới không có trực tiếp ra tay với hắn, không phải vậy cặn bã cũng bị mất. Buông lỏng một chút, ta không có đáng sợ như vậy, khắc tiết lộ ta thân phận. Lăng Vân nói xong cũng giải khai thời gian cấm kỵ, quay người thì hướng pho nở dê kha cờ hờ đi. Bối bối mau tới đây, thúc thúc muốn làm điểm tâm. Long hành thiên trà trà ánh mắt, Dạ Phi cái gì thời điểm quỳ xuống này này, ngươi muốn đi, nhìn đến ta chân nhân đều phải chết. Mập mạp lao đại thúc nhất thời phóng thích sát khí. Lăng Vân dừng lại, Dạ Phi nhướng mày, Long hành thiên làm tốt tư thế. Lâm Nguyệt Tiên dọa sợ, bọn họ là người xấu. Cái này nên làm cái gì? Lăng Vân tách rời ra biệt thự cùng thanh âm của bọn hắn, sau đó ôm lấy bối bối, một tay một cái tiểu bằng hưu thì đi vào pho nở dê kha cờ hờ. Lâm Nguyệt Tiên đuổi theo sát lấy Lăng Vân, ước gì lập tức đi đây. Mập mạp kia lão đại thúc tay bắt đầu tiêu tán, sau cùng ở trong thiên địa chỉ để lại một tiếng hét thảm, liền biến thành hạt bụi. Cái này cực kỳ bi thảm gọi tiếng đều đem nửa cái khu biệt thự kinh động đến, nghe được người hung hăng dùng mình một cái, có chút giật nảy mình. Dạ Phi bình tĩnh nhiều. Mấu chốt là Long hành thiên tê cả da đầu, chưa từng thấy quỷ dị như vậy sự tình, là cái gì cái Minh Vương làm càng nghĩ càng sợ, khó trách liền cường đại Dạ Phi đều quỳ xuống. Sau đó chân của hắn cũng mềm nhũn, theo Dạ Phi quỳ. Lăng Vân lắc đầu, hắn không muốn ra tay, ai kêu cái này lão bản tử sáng sớm hoảng sợ nữ nhi của hắn. Thiên Thiến, nhanh đi gọi mụ mụ ngươi rời giường, đều mấy giờ rồi. An tình hiện tại không ngừng quán rượu, bên ngoài nhiều pạ pạ dạ gì, ở nơi này hoàn cảnh lại tốt. Phạm phạ dạ gì khó tiến đến. Thiến Thiến cùng bối bối lên tới lầu 2, An Tình gian phòng không khóa, nghịch ngợm hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu gây sự. Mama, ta trở về. Thiến Thiến nói xong lung lay trên giường An Tình, thì ghé vào đầu giường dưới, sau đó lưu lại bối bối đứng đấy. Mơ mơ màng màng An Tình nghe được chính mình nữ nhi bảo nàng, mở to mắt, đầu giường có một cái tiểu bằng hữu, chính mình không biết ta, vừa mới không phải nữ nhi gọi mình á a gì. Rời giường rồi bối bối nhìn lấy cái này đại mỹ nữ một mặt ngộng bức bộ dáng. Che miệng không cười, đều là Thiến Thiến làm, không liên quan nàng sự tình. An Tình vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, liền thấy đầu giường phía dưới còn có một hình bóng, liền đem nàng bắt tới. Ha ha, ban đầu tới nhà của ta bảo bối ở chỗ này đây, nghịch ngậm như vậy. An Tình dở khóc dở cười, nữ nhi này càng ngày càng quỷ linh tinh. Bị bắt được Thiến Thiến, hắc hắc cười ngây ngô. Mama, hảo lợi hại đương nhiên rồi. Thiến Thiến, vị này tiểu bằng hữu là ai á? Tỷ tỷ An Tình ừng, ta là tỷ tỷ bối bối gật gật đầu. An Tình mama, ba ba làm tốt bữa ăn sáng, bảo ngươi đi xuống đâu cấp mụ mụ chừa chút, mụ mụ muốn trang điểm. An Tình một bên nói, một bên mặc quần áo. Không lưu, không lưu, mama phải nhanh lên một chút. Thiến Thiến chu chu mỏ, nàng muốn An Tình đút nàng. Tốt ta, ta lập tức làm tốt, các ngươi khoái đi xuống đi. An Tình khoát khoát tay, hai người bọn họ gái lại ở chỗ này, sẽ chỉ càng kéo dài thời gian. Lúc này thời điểm Hàn tiểu gái lái xe hơi tới, vừa mới tiến đến liền thấy hai cái người xa lạ quỳ. Chuyện ra sao hai vị soái ca, có phải hay không đi lộn chỗ? Dạ Phi cùng Long Hành Thiên đều không nói chuyện, Hàn tiểu gái cảm thấy không thú vị liền đi tiến pho nở dê kha cờ hở. Thương quà A, Hàn tiểu gái theo An Tình nhiều năm, tài nấu nướng của nàng không ra gì, hội là ai làm? Chẳng lẽ là Lăng Vân thích gì? Thiến Thiến vừa đưa ra liền thấy người quen, còn giống như kiểu trước đây muốn ôm một cái. Ai nha, Thiến Thiến, mê chết người. Hàn tiểu gái tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, tiểu bằng hữu tốt nhất mò cũng là khuôn mặt. Bối bối. Đi bên ngoài để bọn hắn tiến đến ăn điểm tâm. Lăng Vân thanh âm từ phòng bếp truyền đến. A bối bối vui vẻ đi ra ngoài bởi bạ, thật ra, xoáy thật ra gọi các ngươi ra vào ăn điểm tâm. Dạ Phi thụ sủng nhược kinh, có chu tờ không được tự nhiên, Long Hành Thiên các loại Dạ Phi quyết định. Đi thôi, đây chính là làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ sự tình, ta sao có thể cự tuyệt? Dạ Phi đứng lên cười ha hả nói. Hoa, Lăng Vân đây là ngươi làm sao? Hàn tiểu gái nhìn lấy cả bàn bữa sáng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đương nhiên là biểu ca ta làm rồi, Hàn tỷ về sau có cái gì liên quan tới ta biểu tẩu tin tức ngươi có thể muốn nói cho ta biết. A Lâm Nguyệt Thiên hối lộ. Dễ nói, cái này trứng gà làm sao làm không có lễ phép, có khách đâu. Lăng Vân đi ra thì đã gặp các nàng bắt đầu ăn, nhất thời im lặng. Đều ngồi đi, nếm thử ta làm bữa sáng. Lăng Vân nhìn đến Dạ Phi bọn họ tiến đến, bối bối phụ thân, còn có một cái đã từng là 12 vực tiên đế, nói thế nào đều là khách nhân. Minh Dạ Phi vừa mở miệng muốn hỏi tốt, Lăng Vân thì tằng háng một cái. Đại nhân ừm, ngồi đi, không cần khách khí. Lăng Vân gật đầu, xem như đáp lại. Long Hành Thiên đều kinh hãi, trong đêm bay đều muốn gọi đại nhân hắn, trước đó còn một bộ đòi mạng hắn một dạng, đến cùng cái gì chuyện gì, hắn đợi chút nữa muốn đơn độc cùng Dạ Phi nhàn nhạt. Dạ Phi tâm lý kích động không được, có thể cùng thần tượng cùng một bàn, cầm lấy sữa bò tay đều dốc hết ra, đây là kích động. Cái này thực vật có từng điểm linh khí, thật không hổ là thần tượng A, Dạ Phi không ngừng cảm thán.